Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1793, Thiên Hậu. Thiên Hậu 37. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy Kiều Linh Nhi nàng tưởng tượng ác hơn, hoặc là thất thủ giết chết Việt Ôn Luân. Vô luận như thế nào, hiện tại Kiều Linh Nhi thoát khỏi Việt Ôn Luân. Bởi vì, vào tù, phép tính viện tịch thu hết thảy cá nhân tài sản. Dù sao nàng cái gì cũng không có, tùy tiện tòa án làm sao tịch thu. Hơn nữa nhà bọn hắn tình huống cũng không được khá lắm. Hiện tại Việt Ôn Luân chết rồi, ủy thác tìm trở về không có cái gì nỗi lo về. Sao, nói thực ra Ninh Thư có điểm sợ Việt Ôn Luân sẽ quấn lấy chính mình. Nàng, hội phí một phen tay chân. Gặp được loại này bệnh tâm thần chính là ác mộng. Có thể không động thủ. Không động thủ, giống ủy thác làm dạng này nhân vật. Công chúng một khi bị tuôn ra cái gì bê bối tới là tai họa ngập đầu. Nhạn qua lưu ngấn, chỉ cần đã làm có dấu vết để lại. Ninh Thư không nguyện ý. Ra tay nha, nếu như là người bình thường còn tốt. Không có nhiều người như vậy chú ý. Lạc, thế giới nối liền thế giới hiện thực. Tại lạc mọi người đều biết, tại hiện, thực cũng có ảnh hưởng. Dư luận là rất khủng bố đồ vật, bị người bút chu khẩu phạt. Người bình thường thật đúng là chịu không được áp lực như vậy. Ninh Thư chú ý Nhạc Văn Văn tử vong sự kiện tiến độ. Trải qua mấy ngày điều tra, cảnh sát cho ra kết luận là hắn giết, là Kiều Linh Nhi, cũng có thể được xưng là Lý Khả Lam có kế hoạch có dự mưu giết chết Việt Ôn Luân. Phạm tội sự thật Kiều Linh Nhi thú nhận bộc trực. Giết người động cơ là Việt Ôn Luân ngược đãi nàng hành hạ nàng. Còn cưỡng gian, nàng, ăn dưa quần chúng. Ninh Thư ngược lại là tin tưởng Việt Ôn Luân. Khẳng định làm được loại chuyện này, đối một nữ nhân hận thấu xương. Sau đó ngược đãi thân thể của nàng. Hành, hạ tinh thần của nàng. Đã ngươi nói ta cưỡng gian ngươi, ta đầy thật mạnh, gian ngươi. Ngươi nói ta, đối với ngươi dục hành bất quỹ. Ta đây thật đối ngươi dục hành bất quỹ. Ngươi vu hãm qua ta chuyện. Hiện tại ta đều đối ngươi làm. Kiều Linh Nhi bàn giao rất tích cực. Có loại thẳng thắn sẽ khoan hồng. Ngồi tù, Mục Xương cảm giác. Tựa hồ căn bản không sợ ngồi tù. Lạc Ngôn Luận đối với nàng mà nói không quan. Trọng, nàng nửa đời sau khả năng đều phải trong tù ngồi xổm. Dùng nửa đời sau đổi ngàn vạn mấy ngàn vạn nợ nần, coi như có phải hay không nàng đã kiếm được. Kiều Linh Nhi mặc dù không sợ hãi, nhưng nghĩ khổ bức chính là cha mẹ của nàng giáo dục ra một đứa con gái như vậy. Đạo văn cùng người xảy ra không thể miêu tả sự tình, tùy tiện phát tại lạc chỉnh dung, đổi thân phận, sửa họ tên. Hiện tại cũng bởi vì giết người ngồi tù, bọn họ tại hàng xóm láng giềng trước mặt đều không ngẩng đầu được lên. Đời là có thù giết cha, đoạt vợ mối hận, đời này mới khiến cho nữ nhi như vậy. Hố, lão lưỡng khẩu tới ngục giam đi xem Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi sắc mặt vàng, như nến, đã gầy như xương củi. Nhìn thấy chính mình cha mẹ, không biết hẳn là làm sao đối mặt. Nếu như không phải xảy ra sự tình, nàng hẳn là sẽ hảo hảo hiếu kính cha mẹ, cho cha mẹ căn phòng lớn lại, cho cha mẹ tốt nhất, trở thành làm cha mẹ vẫn lấy làm kiêu ngạo hài tử. Nhưng là bây giờ hệ thống từ bỏ nàng, Việt Ôn Luân cầm chìa khóa mở ra nàng phòng cho thuê, từ đây nàng bắt đầu tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Việt Ôn Luân tổn thương nàng, nhục nhã nàng, làm sao không biết thân thể của hắn, thậm chí có đôi khi đưa nàng trói lại, cầm châm nhỏ đâm nàng ẩn nấp xấu hổ. Địa phương, chỗ nào đau nhức đâm chỗ nào, để cho người ta đau đến không muốn sống. Nàng không nhịn nổi, nàng nhất định phải giết người nam nhân này. Hệ thống chính là mắt què. Như vậy nam nhân còn bị xưng là nam sinh, còn làm nàng đi công lược, kết quả cuối cùng là một cái biến thái. Kiều Linh Nhi cùng Việt Ôn Luân đều tại lẫn nhau trà đạp đối phương ranh giới. Cuối cùng cùng tôn nghiêm. Sau đó phát triển đến ngươi chết ta sống. Có ngươi, không có ta, có ta không có ngươi tình trạng. Nội tâm hết thảy âm u đều bị dẫn ra. Việt Ôn Luân hận Kiều Linh Nhi là bởi vì nàng nói xấu chính mình, hủy sự nghiệp của mình, mà Kiều Linh Nhi hận Việt Ôn Luân là bởi vì hắn hành hạ nàng, nhục nhã nàng, làm nàng chịu không được. Hành hạ nàng thời điểm tranh dữ tợn vừa kinh khủng, biểu tình phá lệ dọa người, làm Kiều Linh Nhi quyết định giết Việt Ôn Luân là bởi vì Việt Ôn Luân nói nàng thân có cái gì bí mật muốn đem nàng đưa đến sở nghiên cứu đi. Việt Ôn Luân nói chính hắn theo Lý Khả Lam đạo văn sự kiện sau vẫn luôn chú ý nàng, cũng không nhìn thấy nàng đi chỉnh dung, kết quả nhưng lại thay đổi một bộ hình dạng, cho nên Việt Ôn Luân cảm thấy Kiều Linh Nhi thân có thứ gì. Không phải cái gì sự kiện linh dị, là cái gì vượt qua nhân loại tưởng tượng đồ vật hoặc là nhân loại những thứ không biết, nhất định phải khai quật ra. Lúc không có chuyện gì làm còn bóp cổ của nàng, làm nàng nói rốt cuộc có cái gì bí mật. Kiều Linh Nhi cơ hồ tại quỷ môn quan bồi hồi, không phải bóp cổ của nàng, là đưa nàng ấn vào trong nước, đợi đến muốn hít thở không thông, lại đem nàng lôi ra tới. Kiều Linh Nhi cắn chặt hàm răng không chịu nói. Tuy rằng đã là gian nan nhất thời điểm, nhưng là nếu quả như thật được đưa đến sở nghiên cứu, vận mệnh của nàng đem càng khủng bố hơn, thậm chí ngay cả tính mạng đều không gánh nổi, trở thành bàn phẫu thuật vật thí nghiệm cùng đối tượng nghiên cứu. Ngươi tại sao phải làm chuyện như vậy? Đối mặt cha mẹ chỉ trích, Kiều Linh Nhi không biết nên nói cái gì. Đương nhiên, là vì tốt hơn còn sống, có thể trở thành vinh quang tột đỉnh minh tinh, có thể trở thành đám người ghen tị đối tượng, còn có nam nhân hâm mộ nữ nhân. Nàng muốn trở thành nhân sinh người thắng, chỉ là hai đời đều không có thực hiện. Sự phấn đấu của nàng nhìn một không giá trị, lại tràn đầy châm chọc. Chẳng lẽ nàng không thể thành công sao? Không thể trở thành nhân sinh người thắng, dựa vào cái gì? Bởi vì nàng không có tốt đẹp gia thất, không có tiền, sao? Kiều Linh Nhi cảm thấy vận mệnh đối với chính mình bất công, đều trùng sinh một lần, vì cái gì còn muốn như vậy đối nàng? Kia không muốn cho nàng cơ hội sống lại. Ta muốn sống thật tốt, rất tốt. Ta muốn thành công, nhưng là ta thất bại. Chỉ thế thôi. Kiều Linh Nhi đối cha mẹ nói. Kiều Linh Nhi cha mẹ nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn nàng. Ngươi làm nhiều như vậy chuyện sai, chỉ là thất bại mà thôi. Kiều Linh Nhi trầm mặc. Được làm vua thua làm giặc, chỉ là bởi vì nàng thất bại. Sách sử đều là từ người thắng viết. Nếu như nàng hiện tại đứng ở rực rỡ sân khấu, sự tình chính là một cái khác phiên bản. Tham tù đã đến giờ. Kiều Linh Nhi bị giám ngục mang đi. Kiều Linh Nhi thon gầy thân thể hơi có chút run run. Trong ngục giam sinh hoạt cũng không tốt. Đều là nhốt ở đây, đều là một chút cùng hung cực ác phạm nhân. Hơn nữa đều thích khi dễ người mới. Kiều Linh Nhi cảm thấy chính mình đã so hung ác. Nhưng là tại những người này liên hợp khi dễ phía dưới, nàng không có chút nào lực trở tay. Vẫn như cũ trải qua bị lăng nhục, bị khi phụ sinh hoạt. Hơn nữa muốn cả một đời ở bên trong, bởi vì nàng cố ý giết người, bị phán án ở tù chung thân, tính muốn cả một đời trong tù cả một đời, cũng muốn giết chết Việt Ôn Luân, lên bị Việt Ôn Luân hành hạ, ngục giam sinh hoạt phải tốt hơn nhiều, chỉ ít có thể chịu được đến xuống, chỉ là muộn thời điểm sẽ trốn ở trong, chăn khóc, oán trách vận mệnh không công bằng, có ít người thuận buồm xuôi gió. Trôi qua thư thư thản thản, như Việt Ôn Luân, bạn gái trước Mục Thư Giao, thoát ly Việt Ôn Luân cái này đại cặn bã nam, đối, phương ngược lại phát triển được càng phát ra tốt. Hết chương.